Mà Thế Đại trở về. Chương 1137, bậc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dẫn Nhi đồng dạng nhìn thấy cái kia thỏ xám. Dòng dã 5 ngày lần thứ nhất nhìn thấy vật sống. Trong lúc nhất thời hấp dẫn nàng toàn bộ tâm thần. Để cho nàng trong lúc nhất thời không có chú ý tới Sở Hàm lúc này chính lôi kéo tay nàng. Hai người đi theo thỏ xám một đường đi. Hai bên phong cảnh cũng lập tức biến hóa để cho người ta trở tay không kịp. Bọn họ đã ở chỗ này quanh đi quẩn lại rất nhiều ngày. Trừ nhiều lần để Sở Hàm nhận ra lên tiếng nói đường bên ngoài. Căn vốn nên chưa từng nhìn thấy cái gì mới sự vật. Nhưng lúc này thỏ xám dẫn đầu con đường này. Lại hoàn toàn là bọn họ chưa bao giờ thấy qua tràng cảnh. Đây là một đầu cổ lão bóng rừng đường lớn. Cùng thủy tộc trụ sở khác biệt là. Nơi này cũng không có loại kia thân ở tuyệt thế thắng cảm giác. Đập vào mặt là một cỗ cực dày trọng cảm giác áp bách. Hai bên đường mỗi qua một khoảng cách. Sẽ xuất hiện một số niên đại xa xưa bia đá. Cũng không phải là rất lớn. Bên trên dùng Sở Hàm xem không hiểu kiểu chữ khắc họa lấy cái gì. Dưới chân đường đồng dạng bị thực bị che kín đứng lên. Nhưng vẫn là có thể căn cứ hai bên cây cối khoảng cách suy đoán. Nơi này tại ngàn năm trước đó là một đầu đường lớn. Đường thẳng tắp hướng về phía trước kéo dài. Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi tốc độ đều rất nhanh. Phía trước tràng cảnh cũng cấp tốc càng thả càng lớn. Đợi hoàn toàn đến gần. Hai người đều kinh ngạc phát hiện. Nơi cuối cùng là một tòa trang viên. Tràn ngập cẩn trọng lại phong cách cổ xưa cảm giác. Trang viên chính trung tâm. Càng là có một tòa cung điện khổng lồ. Sở Hàm đi lên trước. Tại trang viên lối vào ở lại một hồi. Không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện cao ngất cửa đá chỗ một góc. Khắc họa lấy một chữ phù. Liếc mắt lúc này Bạch Duẫn Nhi trên chân cặp kia tinh xảo dày dày. Cùng cái này trên cửa đá ký tự giống như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra cái chữ này hàm nghĩa là. Tráng, nơi này chính là Bạch gia trụ sở. Thật là lớn. Mang theo nghi hoặc lại có chút tâm thần bất định tâm tình. Sở Hàm cùng Bạch Duẫn Nhi sóng vai đi vào trang viên. Thẳng đến ở trung tâm tòa cung điện kia mà đi. Đồng thời cũng làm cho Sở Hàm không nghĩ ra một điểm là. Cái này Bạch gia trụ sở. Làm sao hắn cũng có thể đi vào đi. Quảng cáo. Trước mắt cung điện chỉ là độ cao cũng có chút để cho người ta trong tầm mắt chứa không nổi. Trực trùng vân tiêu không nhìn thấy đỉnh chóp. Khó có thể tưởng tượng nội bộ lại là một cái gì bộ dáng. Cung điện đại môn càng là có cao 3 mét. Tuy nhiên bởi vì niên đại nguyên nhân nhìn rất cũ kỹ rất bẩn. Nhưng từ đủ loại dấu hiệu còn là có thể thấy được. Chỉ là cái cửa này chỉ làm giá không ít. Cái này Bạch gia vậy mà vào lúc đó liền có tiền thành cái dạng này. Mấu chốt nhất một điểm là. Dạng này mang theo hậu hiện đại lại tràn ngập trang nghiêm khí tức lối kiến trúc. Ngàn năm trước căn bản không có khả năng tồn tại đi. Lúc này ở tòa cung điện này bên ngoài. Đang có một đám thỏ xám tại chợt tới chợt lui. Khi thì tại bụi cỏ. Khi thì tại góc tường. Một bộ đem nơi này coi là thỏ ổ bộ dáng. Đã đến. Cái này thỏ xám đặc biệt Sở Hàm cũng đã gặp. Liền cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mới lạ. Bạch Duẫn Nhi ngược lại là song bên trong hơi hơi kinh dị. Nàng đi lên trước bình tĩnh tại đứng tại cung điện ngoài cửa lớn. Nhíu mày lại sau đó duỗi ra trắng tích cổ tay. Nhẹ nhàng đẩy. Đại môn vẫn như cũ đóng chặt. Không hề có động tĩnh gì. Ta tới. Sở Hàm sau khi nói xong đi lên trước. Nhấc chân. Bành. Một chút liền đạp đi lên. Đại môn phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Kinh hãi một bên mấy cái thỏ xám chạy trối chết. Có thể thấy được Sở Hàm một cước này khí lực lớn bao nhiêu. Nhưng là môn vẫn như cũ đóng chặt. Ngược lại là đem Sở Hàm chân đều đá đau. Bạch Duẫn Nhi sững sờ. Nhìn lấy dạng này Sở Hàm chẳng biết tại sao. Một nụ cười nhẹ bất chi bất giác tại trên mặt hiển hiện. Nam nhân này. Gan lớn đến quả thực có ý tứ. Sở Hàm cũng không biết mình đạp cửa cử động nếu là bị người biết. Hội hoảng sợ thành bộ dáng gì. Hắn chỉ là sờ lên cằm sông Bạch Duẫn Nhi nói. Xem ra dùng cậy mạnh không được a. Ngươi trước khi đến từng chiếm được tin tức gì không? cái này Bạch gia trụ sở đã xuất hiện. Bọn họ không có lý do gì không đi vào. Bạch Duẫn Nhi lắc đầu, không khỏi khẽ nhíu mày. Sở Hàm thoáng nhìn mắt liền thấy nàng trắng tích bên mặt, gần trong gang tấc, khục, ho nhẹ một tiếng. Sở Hàm tranh thủ thời gian quay đầu chững chạc đàng hoàng thuận miệng nói. Thử một chút tích huyết. Một hồi trước có thể tại Bạch Yêu hòn đảo kia bên trên thành công đột phá. Còn may mà Bạch Duẫn Nhi máu. Hồi tưởng lại giản làm cho người ta cảm thấy thật không thể tin a. Bất quá dưới mắt cái này Bạch gia địa điểm cũ là ngàn năm trước kia. Mà Bạch Duẫn Nhi cũng chỉ có một nửa Bạch gia huyết thống. Hẳn là không có tác dụng gì. Ngay tại Sở Hàm nghĩ như vậy thời điểm, chợt, kẹt kẹt, trước mắt đại môn dần dần mở ra, phía trên tán lạc xuống một chỗ cho bụi, môn càng là đang không ngừng phát ra tựa như hỏng thanh âm. Vậy mà mở, Sở Hàm ngạc nhiên, vừa nghiêng đầu lại phát hiện Bạch Duẫn Nhi kéo xuống trên quần áo một tấm vải. Tiện tay đem còn đang chảy máu ngón tay băng bó lại. Đi! Bạch Duẫn Nhi lạnh mị con ngươi đảo qua trợn mắt hốc mồm Sở Hàm. Bước đầu tiên bước vào trong môn. Thật mở. Vượng Tài cũng kinh ngạc đến không được. Ta vừa mới thật sự là thuận miệng nói mò. Sở Hàm lông mày trao trọn. Đuổi theo Bạch Duẫn Nhi tốc độ. Vừa vào đại môn còn không có nhìn kỹ. Sở Hàm đầu tiên đã nghe đến một cỗ rất khó nghe mùi nấm mốc. Trời mới biết nơi này đến phong bế bao lâu. Bên trong phát qua bao nhiêu lần nấm mốc, thậm chí có hay không dài cây nấm. Quảng cáo, ngẩng đầu nhìn mắt, đây là một cái cự đại không gian. Ngay phía trước là hướng hai bên kéo dài bậc thang. Xoay quanh mà lên đếm không hết đến có mấy tầng. Không có cửa sổ, theo hấp huyết quỷ nơi ở giống như một mảnh tối như mực. Bạch Duẫn Nhi đồng dạng cau mày. Chỉ bất quá nàng cũng không có quan sát chung quanh đồ. Vật. Mà chính là ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy phía trên. Bậc thang đỉnh cao nhất. Xuyên thấu qua sau lưng cũng không nhiều sáng ngời ánh sáng. Sở Hàm có thể nhìn thấy trên cùng có đồ vật gì treo ngược lấy. Nhưng bởi vì quá cao quá xa lại tối tăm, nhất thời nửa nhi thấy không rõ cái kia đến là cái gì. Đi lên. Sở Hàm nhìn quanh một vòng. Rất nhớ biết rõ đường cái này cung điện khổng lồ có bao nhiêu tầng. Mỗi một tầng cũng đều là cái gì. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên là Bạch Duẫn Nhi đối với trên cùng tầng kia cảm thấy hứng thú. Leo thang lầu là cái việc tốn thể lực. Dù là Sở Hàm cái này lúc sau đã là cấp 6 đỉnh phong thể năng, cũng đồng dạng đang bò bậc thang quá trình bên trong kém chút không có mệt mỏi tê liệt quá khứ. Kiến tạo cung điện này người Bạch gia tuyệt đối là biến thái. Làm ra lớn như vậy cao như vậy nhà cho ai ở a, bình thường người leo đi lên sao? Chỉ là tại Sở Hàm mệt mỏi ngực dán đến lưng. Mỗi một lần dương mắt đập vào mắt đều là liếc một chút nhìn không thấy cuối cùng bậc thang lúc. Bạch Duẫn Nhi lùi bước giày đơn giản tiêu sái. Con hơi hơi thở, thấy cảnh này Sở Hàm có chút sửng sốt. Trong đầu một cái khác hoàn toàn phá vỡ trước đó ý nghĩ bất chợt tới liền xuất hiện. Khó trách Bạch gia cường đại như vậy. Quả nhiên thật lợi hại. Mang theo cười khổ, Sở Hàm tự lẩm bẩm. Ngươi nổi điên làm gì? Vượng Tài còn cho là mình nghe lầm. Một đường đều tại mắng to người Bạch gia không nhân tính Sở Hàm. Vậy mà quỷ dị khen hai đứng lên. Cung điện này lớn như vậy. Đừng nói ở mấy ngàn người. Đoán chừng mấy vạn người đều dung hạ được. Sở Hàm phân tích nói. Mà cái này bậc thang kiến tạo như thế lớn lên cao như vậy. Mấy trăm mét vẫn là mấy ngàn mét vẫn là mấy vạn mét. Đây không phải phổ thông vì đẹp đẽ hoặc là vì trang bức kiến tạo. Đây là vì phân chia cường giả cùng người yếu. Chỉ có lợi hại người tài năng cao hơn tầng. Còn lại, đoán chừng bò đều không bò lên nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.